Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83, hắn biết nàng để ý. Nếu những chuyện nàng để ý không được làm rõ ràng, chắc chắn nàng sẽ không yên lòng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là vì sau khi ta trở về đã nói thẳng với sư tôn rằng ta đồng tình với những lời muội nói đêm qua. Việc ta thích muội là tình cảm cá nhân của ta, không nên để những người thừa nhận tình cảm này bị cản trở và ép buộc. Trình Tuyết Ý cứng người, muội có thiên phú không thua gì ta, thậm chí không thua gì sư tôn, muội sẽ có tiền đồ rất tốt, không nên bị những chuyện nhỏ nhặt cản trở, sư tôn không thu nhận muội là tổn thất của ông sẽ hối hận. Hắn căn bản không biết gì cả, Lục Bình Linh sẽ không hối hận, thu nhận nàng, ông ta mới hối hận, Thẩm Nam Âm đã bị nàng lừa gạt. Trình Tuyết Ý nắm chặt vạt áo hắn, Thẩm Nam Âm đột nhiên nghiêm túc lại, cúi đầu xuống. Chuyện này sư muội không cần lo lắng, ta nhớ muội không muốn công khai quan hệ của chúng ta, nên ta chưa từng nói chúng ta đang ở bên nhau, chỉ bày tỏ tâm ý của mình thôi. Tĩnh Từ Pháp Tông đã nhìn ra tình ý của hắn, thật sự không cần phải che giấu nữa. Hắn hơi nghiêng người, nhắm mắt lại, có chút ngượng ngùng nói. Lời này thật ra ta chưa từng nói rõ ràng với muội, hôm nay vừa hay. Hắn nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói từng chữ. Trước, ta thích muội, đời đời kiếp kiếp, dù chết cũng không rời. Khóe miệng Trình Tuyết Ý không nhịn được mà nhếch lên, trên gương mặt xinh đẹp dần nở nụ cười. Huynh dùng lời nói sao? Nàng đẩy hắn ra một chút, quay người đi nói. Ta nhìn ra được, Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn bóng dáng nàng, khóe miệng cũng dần hiện lên nụ cười. Muội nhìn ra được là vì muội thông minh, nhưng ta vẫn muốn nói. Đừng nói nữa, Trình Tuyết Ý kìm nén ý muốn bịt tay lại, đứng dậy nói. Huynh nghỉ ngơi cho tốt, ta vừa nhận lệnh bài, đi lấy đồ trước đã. Nàng tùy tiện tìm một cái cớ, nhanh chóng chạy ra khỏi giới luật đường. Thẩm Nam Âm không ngăn cản, hắn dựa vào tường, sau khi không nhìn thấy nàng nữa mới ngẩng đầu nhìn lên mái nhà. Hắn nghĩ, tâm ý của hắn đã được chấp nhận, nhưng lại không được đáp lại. Không sao, hắn có thể chờ, tu vi của hắn cao, chờ bao lâu cũng được. Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Nam Âm cảm thấy tu vi cao thật tốt. Như vậy có thể sống lâu hơn một chút, người sống lâu rồi, cái gì cũng có thể chờ được. Trình Tuyết Ý chạy rất xa mới dừng lại, nàng dựa vào một thân cây thở hổn hển. Trán nàng đầy mồ hôi, còn căng thẳng hơn cả lúc đối mặt với Lục Bình Linh đêm qua. Bên tai vang vẳng câu, ta thích muội, ... đời đời kiếp kiếp, dù chết cũng không rời. Như câu thần chú, nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy cái cây mình đang dựa vào đã khô héo. Nàng lập tức nhận ra mình đã sơ suất, nhanh chóng thu liễm ma khí trong kinh mạch. Nhưng cái cây đã bị ma khí xâm nhiễm rốt cuộc không thể sống lại. Cây linh thụ vừa rồi còn tươi tốt trong nháy mắt đã biến thành cây khô, nàng và cái cây này có gì khác nhau? Đều đang mục nát, nhưng tên mốc Thẩm Nam Âm kia lại muốn cho cây khô nở hoa. Trình Tuyết Ý muốn cười nhạo hắn, nhưng nàng không cười nổi. Bên trong Thanh Hư Các, Lục Bình Linh cũng không cười nổi. Ông ta lần lượt xem qua khí tức của các vị tông chủ ở đây, không có ai có vấn đề. Ông ta đặc biệt quan sát Chung Tích Ảnh và Triệu Vô Miên, cả hai đều bình thường. Những người mà phó công chủ đã đưa đến Tuyệt Tình Tuyền ngày hôm đó, ta muốn từng người một được đưa đến trước mặt đại đệ tử của ta để nhận diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Âm có trí nhớ rất tốt, chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn dù chỉ là đôi mắt, hắn cũng có thể nhận ra. Những kẻ đánh lén hắn nếu thật sự là thuộc hạ của Triệu Vô Miên, hắn nhất định có thể phát hiện ra. Đặc biệt là những kẻ bị thương, sau đó không xuất hiện nữa. Triệu Vô Miên vẫn cúi đầu, nghe vậy không chút do dự đồng ý. Lục Bình Linh khẽ chuyển ánh mắt, nhìn sang một người khác. Tang gia chủ, nữ tử ngồi ở giữa hàng bên trái giật mình, không ngờ Tĩnh Từ Pháp Tông lại gọi mình, nhất thời có chút khẩn trương, sợ bị nghi ngờ. Nàng đứng dậy định giải thích, lại thấy Lục Bình Linh mỉm cười. Gia chủ đừng khẩn trương, chỉ là đột nhiên nhớ tới một vài chuyện riêng tư, muốn hỏi gia chủ đôi điều. Tang gia chủ vội vàng nói, Pháp Tông cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, không dám giấu giếm nửa lời. Lục Bình Linh gật đầu, nghe nói Tang gia và Côn Sơn Thẩm thị là thế giao, nhà ngươi có một nữ nhi, tuổi tác sấp xỉ với đại đệ tử của bổn tọa. Tang gia chủ khựng lại, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, tiểu nữ Tang Ninh là nghĩa muội của Thẩm Đạo Quân, hai người từ nhỏ đã quen biết. Vậy là thanh mai trúc mã rồi. Lục Bình Linh chỉ nói đến đây rồi lại tiếp tục nói về vấn đề ma tộc, khiến Tang gia chủ muốn giải thích bọn họ không phải thanh mai trúc mã cũng không biết nói với ai. Từ nhỏ đã quen biết, nhưng thời gian ở chung thật sự không nhiều, vậy cũng tính là thanh mai trúc mã sao? Lần này Thủy Tiêu và Thận Yêu gây hỏa, Vô Dục Thiên Cung trước khi hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi nên đóng cửa sơn môn, không được ra vào. Lục Bình Linh nói, Thủy Tiêu và Thận Yêu đều là yêu quái thủy mạch. Theo bổn tọa được biết, trước khi ma tộc bị phong ấn, có một đại ma rất giỏi điều khiển thủy linh, nhưng hắn đã chết trước khi Phệ Tâm Cốc hình thành, chính tay bổn tọa tiêu diệt hắn, nên không phải hắn. Bổn tọa tính ra đã có một họa tinh giáng thế, thiên hạ có thể sẽ đại loạn, họa tinh này hoặc có liên quan đến đại ma kia, hoặc có liên quan đến thông đạo Phệ Tâm Cốc. Nhưng họa tinh và ma tộc gây loạn hẳn là hai thế lực khác nhau. Ma tộc cố ý để chúng ta đối phó với Vệ Tâm Cốc, bọn chúng không dung hòa lẫn nhau. Đây là chuyện tốt đối với chúng ta, sau này. Pháp Tông, không xong rồi. Một đệ tử đưa tin đột nhiên xông vào, cắt ngang lời Lục Bình Linh. Tĩnh từ Pháp Tông bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Đệ tử đưa tin nói, nhân gian xuất hiện ma hoạn, toàn bộ dân chúng của một tòa thành đã nhập ma, sát khí ngập trời, đang lan ra các thành trấn xung quanh. Cái gì? Các vị thủ tọa lập tức đứng dậy, Tĩnh từ Pháp Tông nhìn bọn họ, hỏi. Là nơi nào? Thanh Bình Trấn, Diệp Nhược Băng đột nhiên nói. Chẳng phải đó là nơi bắt đầu xảy ra lũ lụt sao? Địa điểm Thủy Tiêu bắt đầu nhập ma, chính là có một đám đạo sĩ ở Thanh Bình Trấn cầu mưa. Cơn mưa đó kéo dài không dứt, gây ra lũ lụt, bọn họ mới phát hiện là Thủy Tiêu gây hỏa. Ngọc Kinh Thần Tông đã điều tra rõ ràng, kết luận đám đạo sĩ tán tu kia không liên quan đến chuyện này. Thủy Tiêu cũng đã đền tội, tại sao lại đột nhiên xuất hiện chuyện dân chúng nhập ma? Diệp Nhược Băng và Tông Chủ Tống Vô Trưng liếc nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Lục Bình Linh ngồi trên ngự tọa là người bình tĩnh nhất. Ông ta tiện tay bóp nát một tấm truyền âm phù, không lâu sau, Thẩm Nam Âm từ bên ngoài bước vào. Sư Tôn tìm ta, hắn nhìn xung quanh, nhanh chóng bước đến giữa đại điện. Lục Bình Linh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng Thanh Bình Trấn đã nhập ma, đang lan ra xung quanh, người lập tức dẫn người đến điều tra. Thanh Bình Trấn, cái tên quen thuộc, Thẩm Nam Âm hành lễ, đệ tử tuân mệnh, hắn xoay người định rời đi, bỗng nhiên nghe sư tôn nói thêm. Dẫn sư muội của ngươi đi cùng, để nàng học hỏi kinh nghiệm. Thẩm Nam Âm bừng tỉnh, khó trách hắn cảm thấy cái tên Thanh Bình Trấn quen thuộc, đó là nơi phụ mẫu Trình Tuyết Ý mất. Hắn đồng ý, nhanh chóng rời đi. Lục Bình Linh nhìn sang Tang gia chủ, ý vị thâm trường nói. Phệ Tâm Cốc hình thành hơn trăm năm, lần đầu tiên có ma tộc gây loạn với quy mô lớn như vậy. Bất kể nguyên nhân là gì cũng nên để cho đám vãn bối chưa từng thấy ma tộc chân chính được rèn luyện một phen. Ông đứng dậy nói, các vị nếu có đệ tử nào coi trọng, đều có thể cùng Nam Âm đi bình định ma hoạn. Vâng, bất kể mục đích của Tĩnh Từ Pháp Tông là gì. Tại sao không để riêng Càn Thiên Tông xử lý việc này? Bọn họ đều phải làm theo ý của ông trước, phái đệ tử tâm phúc đến đó. Trung Tích Ảnh nhìn Triệu Vô Miên khom người hành lễ, xoay người rời đi. Tang gia chủ do dự một chút, nói nhỏ với người thân tín bên cạnh. Truyền tin cho An Ninh đến Thanh Bình Trấn hội hợp với nghĩa huynh của nàng. Vâng, gia chủ, tại Thái Huyền Cung, Trình Tuyết Ý vừa nhận xong nghi chế của nội môn đệ tử. Còn chưa kịp thay y phục đã thấy Thẩm Nam Âm đến tìm. Nàng đeo lệnh bài đệ tử của Tĩnh Từ Pháp Tông bên hông, tuy chưa cử hành nghi thức bái sư, nhưng ai nhìn cũng biết nàng là đệ tử của Pháp Tông. Những đệ tử lúc trước còn cười nhạo nàng bây giờ đều kính nhi viễn chi, sợ bị trả thù. Trình Tuyết Ý không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn Thẩm Nam Âm đang đi tới. Bước chân hắn vội vàng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh, Trình Tuyết Ý chạy về phía hắn vài bước. Sao vậy? Thẩm Nam Âm dừng lại, nói. Thanh Bình Trấn xảy ra chuyện. Toàn bộ dân chúng đều nhập ma. Sư tôn lệnh ta dẫn muội đến đó bình định ma loạn, điều tra rõ ràng. Thanh Bình Trấn, nơi nàng từng dừng chân trước khi nhập môn. Toàn bộ dân chúng đều nhập ma. Trình Tuyết Ý kinh ngạc. Thanh Bình Trấn dưới chân Đồ Mi Sơn. Chính là nơi đó. Thẩm Nam Âm nhìn sắc trời. Việc khẩn cấp. Chúng ta vừa đi vừa nói, được, Trình Tuyết Ý tỏ vẻ khẩn trương rời đi cùng hắn, trong lòng lại đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Trùng hợp như vậy, nàng vừa mới biểu diễn linh âm ảo thuật trước mặt Lục Bình Linh, hôm nay nơi nàng bịa đặt thân phận liền xảy ra chuyện. Cách chương